Mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 câu chuyện Làm dâu nhà hội đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nằm từ sáng tới trưa, nằm tới lúc chán trường mệt mỏi, tôi mới chịu mở cửa bước ra ngoài đi dạo vài vòng cho thoải mái. Đi loanh quanh trong sân, tôi vô tình gặp được thầy Trầm. Thầy ấy có vẻ đang đi tìm ai, bộ dáng coi bộ cũng gấp gáp lùng lắm. Vốn định không hỏi, nhưng nghĩ lại nếu không hỏi thì không phải phép lắm, nên tôi mới lân la đi lại chào hỏi. Thầy kiếm cái gì vậy hả thầy? Để con kiếm phụ cho. Thấy tôi, thầy Trầm hơi nhíu mày, giọng thầy ồm ồm. Út quần đó hả? Ừ, cũng không có gì, mà sao con ở nhà? Không phải gì con nói là đưa con đi mua vải may quần áo cưới hả? Tôi cười nhẹ. Dạ, dì có biểu con đi mua vải, nhưng mà con mệt lung quá nên để bé nhỏ đi với dì. Cổ họng với đầu của con còn đau lung lắm thầy ơi. Thầy Trầm gật gù. Ừ, coi mà giữ sức khỏe, ngày cưới gần kề rồi, để đổ bệnh là không được đâu đó đa. Nhưng mà sao dì con đi đâu lâu quá, tới trừ vẫn chưa chịu về. Thầy Trầm vừa nói vừa ngó nghiêng điệu bộ trông gấp gáp thế nào ấy, lâu lâu lại ngáp ngáp vài cái, cứ như là người thiếu ngủ kinh niên. Thấy có chút lạ, tôi bèn hỏi. Bộ có chuyện gì hả thầy? Thầy cần gì thì nói con lấy cho. Thầy Trầm ngáp thêm vài cái nữa, giọng khàn khàn. Thôi không cần đâu, đợi gì con về là được rồi. Nói xong, thầy quay người đi vào lại trong nhà, dáng đi uể oải như người không có sức sống. Quái nhỉ, thầy Trầm dạo này làm sao ấy, nhìn cứ trông như người nghiện không bằng, hay có khi là bệnh gì rồi cũng nên. Mà có khi bệnh thật không chừng, mà bệnh là bệnh lười ấy. Gớm, từ ngày giao lại công việc cho cậu hai, ông ấy suốt ngày đàn đúm ca hát rồi đi xem tuồng. Trước kia giữ tợn uy nghiêm bao nhiêu, thì giờ đây chán trường bấy nhiêu, chả còn ra dáng ông hội đồng nữa. Đúng là đàn ông không có vợ quản lý, thì chả làm ra chuyện gì tử tế được mà. Thấy thầy Trầm đi vào rồi, tôi quay người định đi về phòng, thì đụng mặt ngay Kim Chi. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi mà tôi giật hết cả mình. Eo ôi, ai lại trừng mắt nhìn chằm chằm, trông ghê thế không biết nữa. Cô nhìn cái gì vậy? Nhìn gì mà nhìn lồ lộ mắt ra? Ghê quá đi. Kim Chi bĩu môi, thái độ kênh kiểu y như từ trước tới giờ. Thì kiếm mày nên nhìn mày, không lẽ kiếm mày rồi thì đi nhìn cha tao à? Thấy cách xưng hô là không muốn nói chuyện tiếp, tôi lườm lườm. Cô đổi cách xưng hô đó, thì mình nói chuyện tiếp, còn không thì thôi luôn. Tao không thích đổi đó, rồi mày làm gì tao? Vậy thì thôi, tao về. Tôi cười trừ, chưa kịp đi được hai bước thì Kim Chi đã kéo tôi giật ngược lại. Cô ta gắng gượng bất đắc dĩ kêu lên. Út quân, tao. À không, em có chuyện muốn nhờ. Mặc dù cách xưng hô còn hơi ngượng nghịu, nhưng như vậy coi như là cũng được rồi. Đòi hỏi thì cũng có giới hạn, đòi quá thì lại mất công đánh nhau chứ chả tốt lành gì. Thấy Kim Chi nhượng bộ, tôi cười hiền. Em Chi, có chuyện gì? Kim Chi lườm nguýt tôi vài phát, rồi cô ta khoanh tay nói thẳng. Chị, nói cậu Nghị gặp em một bữa, em có một chuyện muốn hỏi cho rõ ràng. Em kiếm cậu Nghị, không lẽ em... Tôi cau mày, Kim Chi nhìn tôi kiểu ghét bỏ. Ừ, em muốn nghe chính miệng cậu Nghị nói thì em mới tin. Chị nói em không tin được. Vậy đi, gọi chị một tiếng chị là nể mặt anh hai lung lắm rồi. Chị đừng có mà lên mặt đòi hỏi. Thấy Kim Chi bỏ đi, tôi liền gọi với tới. Thấy tôi gọi nhiệt tình quá, cô ta buộc lòng phải quay lại nhìn xem là có chuyện gì. Cái gì vậy? Bị mắc thằng bố hay gì mà kêu hoài vậy? Tôi không có bị điếc nhá. Vẫn là cái kiểu ăn nói ngang tàng này, thiệt tình. Nếu em có rảnh để suy nghĩ chuyện của Bích Hà thì nên nhịn chút thời gian qua thăm má em đi, má em cần em hơn đó. Kim Chi có hơi sững người, cô ấy mím môi nhìn tôi, gương mặt thoáng chút buồn. Cô ấy không trả lời tôi mà quay người đi thẳng về phòng. Không biết là suy nghĩ chuyện gì nữa. Thật ra con người Kim Chi cũng không quá mức tệ hại, chỉ là tính cách được nuông chiều giết mà sinh hư hỏng. Đáng lý sẽ là cô út vừa có sắc vừa có tài, cuối cùng lại thì là tiếc quá. Tôi về phòng được một lát thì bé nhỏ mới về. Con bé vừa về tới phòng tôi liền than khát nước, uống liền tù tì 2-3 ly mới ngưng. Thấy con bé như vậy, tôi bật cười hỏi. Em làm cái gì vậy nhỏ? Làm gì mà như chết khát từ đời nào vậy? Bé nhỏ thở dốc mấy hơi, nó hít một hơi lấy lại tinh thần rồi mới trả lời. Em chạy muốn tụt quần luôn đó cô. Hên là về trước bà nhỏ, chứ không thôi là tiêu đời em rồi. Thấy có vẻ nghiêm trọng, tôi liền hỏi. Có chuyện gì? ai làm gì em? Bé nhỏ lắc đầu lia lịa. Không có ai làm gì em hết, mà tại vì em đi rình, sợ bị lộ nên em chạy đấy. Rình ai? Rình cái gì? Con bé ra vẻ kỳ bí. Rình bà nhỏ với một người đàn ông. Tôi ngạc nhiên hết cỡ. Em nói cái gì? Dì Dung với... Nhỏ tiếng thôi cô, người ta nghe được bây chứ. Tôi tò mò quá, liền kéo ghế tới gần con bé. Tôi hỏi gấp. Nhưng chuyện là sao? Em kể cho cô nghe coi. Sốt ruột quá nè. Bé nhỏ cười hề hề, chỉ trò tôi nhiều chuyện, rồi mới bắt đầu kể lại mọi chuyện nó biết. Là vậy, ban sáng cô kêu em đi lựa vải may áo dài. Đi lựa xong xuôi thì về. Lúc về ngang chợ huyện, tự dưng bà nhỏ nói mệt, rồi biểu em đi về trước đi. Bà ghé bóng cây nghỉ ngơi chút rồi đi về sau. Bà cô biết rồi đấy, em nhanh nhạy lắm lung. Bà nói vậy là em nghi ngờ liền. Bởi hồi nãy bà còn khỏe du, tự dưng cái mệt ngang, nên là đâu em có tin được. Rồi sao nữa? Cô đừng có mà gấp. Em kể đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe, rồi cô còn biết mà phân tánh. Cái em cũng gật đầu giả bộ đi về thiệt. Mà đi được một đoạn á, cái em núp em coi coi bà nhỏ nói thiệt hay là nói xạo. Thì y như rằng ha, bà nhỏ giả bộ mệt để đuổi em về, rồi lén lút đi gặp ai đó á cô. Mà cô biết bà đi gặp ai hòm. Tôi gật đầu, biết, một người đàn ông lạ mặt. Bé nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên, ủa sao cô biết? Tôi cười ngờ ngạch, khóe môi giật giật. Hồi nãy em mới nói xong, cái con này, mày điên rồi hả em? Còn bé nhớ ra rồi cười hề hề, ý, em quên. Tôi lắc đầu chịu thua, thôi bỏ qua một bên đi, em dình nghe được cái gì nào? Để em kể tiếp cho cô nghe nhá. Em dình đi theo một hồi, bà nhỏ bị ông kia dắt đi tuốt trong tủ heo hút vắng người, rồi để cho chị Sen đứng canh bên ngoài. Em đứng sớ sớ một hồi, nghe được chữ cái, rồi thấy ông kia nói với bà nhỏ, họ còn nắm tay nhau nữa kìa. Chuyện này, Mộ Dung, chả lẽ Mộ tao ngoại tình, nhưng em có nghe được họ nói cái gì không? Bé nhỏ gật gật, thì nghe được từ lừa hết đó cô. À, nghe ông kia có nhắc tới cậu Bảo, rồi nhắc tới cậu hai nữa, rồi nói gì nữa thì em không có nghe được. Còn bà nhỏ có nhắc tới cô nữa đấy. Tôi có hơi kích động, hỏi liền, nhắc tới cô, dì ấy nói gì? Bà nói cái gì mà không có chết, rồi là sợ lộ chuyện chi nữa cô. Nói chung là em không có biết vụ gì, em nghe sơ sơ chữ có chữ không, nên không dám đoán mò đâu. Sợ lộ chuyện gì à? Vậy chứ em biết ông kia là ai không? Nhìn quen không? Bé nhỏ lắc đầu chịu thua. Cái này ấy thì em chịu rồi, ngó bộ chắc không phải người vùng này. Trông cái ông này cũng còn trẻ lung lắm, tóc hơi dài, kiểu lãng tử giống mấy cậu trên Sài Gòn ấy. Mà cái giọng của ông này nghe kỳ cục lắm đa. Kỳ cục sao em? Thì eo éo, không giống tiếng đờn ông lắm. Nhìn cái tướng cũng ngon lành vậy, mà cái giọng ngộ lung lắm, nghe mà mắc cười. Còn bé càng nói thì tôi càng tò mò. Nếu đúng như những gì bé nhỏ nói, thì chính xác là Mộ Dung có nhân tình ở bên ngoài. Mà chưa chắc là nhân tình thôi đâu, tôi còn đoán mò thêm một chuyện khác nữa. Nghĩ nghĩ tôi liền quay sang nói với bé nhỏ. Giờ hen, từ giày trở đi, em phải để ý sát sao con Sen cho cô. Nó mà đi ra ngoài, thì một là em đi theo, còn hai là kêu bé Thảo. Mà thôi, đi kêu bé Thảo vô đây cô biểu. Nhanh đi. Dạ. Đợi bé Thảo vào rồi, tôi bắt đầu phổ cập lại tất cả thông tin kiến thức cho hai đứa nghe. Nghe xong bé Thảo có chút khó hiểu. Rồi cô anh với cậu Bảo, không cần để ý tới nữa hả cô? Tạm thời không cần. Tôi lắc đầu, em cứ phụ bé nhỏ để ý tới con Sen và bà nhỏ là được rồi. Dạ. Ừ, nhỏ nè, em giả bộ làm thân với con Sen nhiều hơn đi. Cô có chuyện cần nhờ con Sen nữa. Bé nhỏ mặt mày hậm hực, nó không vui. Thôi cô, em không có ưa chị Sen, mà chị cũng không có ưa em. Để cho bé Thảo đi, con Thảo được hơn em á. Bé Thảo cười hề hề. Để chuyện làm thân cho em đi cô, em mần được hết trơn mấy cái chuyện đó á. Cô cần nhờ chuyện chi, cô cứ nói với em. Ừ, nếu được, em nói con Sen mượn sợi dây chuyền bông hoa 5 cánh mà cậu cả tặng cho bà nhỏ, cho em mượn coi thử. Em cứ nói là em khoái sợi dây chuyền đó quá, mà không có tiền mua, nên mới con tận mắt cho biết. Bé Thảo vỗ ngực gật đầu, em biết rồi cô. Tôi nhìn con bé dặn dò thêm, còn chuyện này quan trọng nữa. Khi em mượn được sợi dây chuyền đó rồi, em nhớ lật mặt sợi dây chuyền ra coi thử, có khắc chữ T hay không. Cô chỉ muốn biết, mặt của sợi dây chuyền đó có khắc chữ hay không thôi. Còn lại không quan trọng, không cần ăn cắp, em hiểu chưa? Dạ, hiểu, em hiểu rồi cô. Ừ, hai đứa đi làm công chuyện đi, nhớ những gì mà cô căn dặn. Manh mối từ từ lộ ra hết rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, nếu đã làm chuyện xấu thì giấu mãi làm sao mà để người ta biết. Mộ Dung, nếu bà giết Út Quân thì bà nhất định phải trả giá. Còn 4 ngày nữa là tới ngày cưới. Trong nhà náo nức nhộn nhịp như là ngày Tết. Tôi thì vẫn giống mọi hôm, không làm gì khác ngoại trừ việc ăn và ngủ, cứ như đám cưới này không phải là của tôi vậy. Cậu Hai ban nãy mới sang dặn dò, cậu nói buổi sáng hôm làm đám cưới tôi phải về nhà má để cậu sang rước dâu. Tôi nghe liền thấy không thật sự cần thiết. Tôi thấy rước dâu hay không rước dâu gì cũng được, nhưng cậu Hai thì lại không chịu. Cậu nói đời người con gái có một lần, làm qua loa sau này nghĩ lại sẽ thấy hối hận. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu, tôi thiệt không biết phải nói cái gì. Nếu như cậu đừng quá cố chấp với tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Trong nhà ai vui thì vui, chứ Bích Hà thì lại không mấy vui vẻ. Suốt mấy bữa nay tôi không thấy cô ta xuất hiện, chắc là lại đi rút ở đâu bày mưu tính kế nữa rồi đây. Thôi thì kệ vậy, Bích Hà có Kim Chi giải quyết rồi, tôi không cần bận tâm. Mà giả dụ cô ta muốn phá đám cưới này thì lại càng tốt, tôi ủng hộ hai tay hai chân chứ không phản đối đâu. Bé nhỏ vừa chải tóc cho tôi, con bé vừa cất giọng buồn buồn. Cô, đồ cưới mâm lễ chuẩn bị xong hết rồi, mấy bữa nữa cô lấy cậu Hai rồi, cô có buồn không cô? Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt xinh đẹp hay cười ngày nào, giờ gì còn lại những cái thở dài đầy mệt mỏi. Buồn thì tất nhiên là có buồn rồi, nhưng sự tiếc nuối và chua xót lại nhiều hơn cả. Tôi tiếc nuối cho tình cảm chân thành của cậu Hai và cũng chua xót cho tấm lòng của chính mình. Cũng buồn, nhưng rồi sẽ không còn thấy buồn nữa đâu. Trước câu nói lấp lửng của tôi, bé nhỏ chỉ nghe chứ không trả lời. Một người luôn mồm luôn miệng như con bé, vậy mà cũng có lúc phải dừng lại để suy ngẫm. Thật là... Sau khi thử qua hai bộ áo dài được may cấp tốc trong vòng một đêm, dù thích hay không thích, tôi cũng phải công nhận là thợ may rất đẹp. May vừa in với vóc người của tôi. Dì Dung cứ luôn miệng suýt xoa khen đẹp, mụ ấy bảo tôi giống mụ ấy lúc trẻ, nghe mà buồn nôn. Chuyện theo dõi Mụ Dung đang nằm trong kế hoạch thực hiện, bây giờ đợi bé Thảo kiểm tra mặt dây chuyền nữa là được. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc một điều, không biết là cậu Bảo có liên quan gì trong chuyện này không nhỉ? Rảnh rỗi quá mức, tôi đi dạo một vòng xem hoa ngắm cảnh. Mấy hôm rồi không sang nhà cậu cả, không biết sức khỏe cậu ấy thế nào rồi. Cũng lâu rồi không thấy cậu qua thăm nhà dì Nguyệt. Út Quân, nghe tiếng kêu, tôi quay lại liền, thấy cậu Phú đang bước từ trong nhà bước ra. Chắc là cậu ấy sang thăm Thục Oanh. Ngày đầu chuyện cưới xin của cậu với chị ta cũng sắp tới rồi, hình như là tháng sau làm đám cưới. Dạ, em chào cậu, cậu qua thăm chị Oanh hả cậu? Cậu Phú mỉm cười, nụ cười khuôn phép. Ừ, bữa nay mới có dịp gặp em, phải nói lời chúc mừng em mới được. Chúc em và cậu Ngọc trăm năm viên mãn, sớm sanh quý tử. Tôi nghe mà thấy chạnh lòng, nụ cười có hơi gượng gạo. Cảm ơn cậu, em cũng chúc cho cậu với chị Oanh sớm sinh hạ quý tử nghe cậu. Cảm ơn em. Thôi cậu đi về trước, ngày cưới sẽ sang chung vui với em và cậu Ngọc. Cậu Phú nói rồi liền bỏ đi. Tôi nghĩ nghĩ liền cất tiếng gọi. Cậu Phú, dừng bước thêm chút nữa được không? Cậu Phú quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười đúng chuẩn. Có chuyện gì vậy Út Quân? Tôi bước tới gần cậu, khẽ nói. Cậu thương chị Oanh thiệt đúng không cậu? Cậu Phú mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời câu hỏi của tôi. Sao em lại hỏi chuyện này? Tôi khẽ cười, nụ cười như có như không. Cậu không trả lời thì em cũng biết là cậu thương chị Oanh thật lòng. Nhưng mà cậu có từng hỏi là chị ấy có thật lòng thương cậu hay chưa? Lần này nụ cười xã giao trên môi cậu Phú dần phai đi. Cậu cau mày nhìn tôi, giọng điệu không vui. Em nói gì lạ lùng lung vậy hả Út Quân? Cậu không hiểu. Em nghĩ là cậu phải hiểu chứ. Chuyện hôn thê của mình có thật lòng với mình hay không? Cậu phải là người hiểu rõ hơn em chứ. Sao cậu lại hỏi em? Cậu Phú nhìn tôi chằm chằm, sự mông lung hiện rõ trên ánh mắt. Nhưng để che giấu đi, cậu lại chọn sự tức giận để thể hiện ra với tôi. Út Quân, tôi nể tình em là người nhà của Thục Anh nên bỏ qua cho em. Em đừng ở đây mà ăn không nói có. Tôi không để yên cho em đâu. Tôi cười dịu, không có một chút gì là giận dữ. Cậu để yên cho em hay không cũng được, em chỉ thấy tiếc cho cậu nên muốn nhắc cậu một chút mà thôi. Vậy cậu có bao giờ tự hỏi tại vì sao Thục Anh lại bị cậu Hai đuổi đi hay không? Đuổi đi? Đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại vì em nghĩ xấu cho Thục Anh nên... Cậu nghĩ là hiểu lầm mà? Làm gì có chuyện hiểu lầm như vậy. Cậu nghĩ chỉ một con bé người hầu mà có thể làm hại được em? Tất cả là do Thục Anh chủ mưu, là do chị ấy ghen tị với em vì cậu cả để ý tới em. Tôi cắt ngang câu trả lời thiếu tự tin kia của cậu Phú. Cậu Phú nghe tới đây liền giận dữ nạt vào mặt tôi. Láo! Tôi không sợ, tôi nói luôn cho hết một lần. Láo, cậu nói em láo cũng được, nhưng em nghĩ gì thì em đều nói là sự thật, không gian dối nửa lời. Chính cậu cũng cảm nhận được điều đó. Tại sao cậu lại không tin? Cậu Phú ơi là cậu Phú, cậu sắp lấy nhầm vợ người ta rồi, sắp lấy nhầm vợ rồi. Gương mặt cậu Phú từ giận dữ liền chuyển sang ngỡ ngàng, rồi sau đó là nghi hoặc. Cậu đột nhiên im lặng không trả lời. Thấy vậy tôi liền đánh nhanh rút nhanh. Người chịu anh thương là cậu cả, nhưng người cậu cả thương lại không phải là chị ấy. Chắc là chị ấy tuyệt vọng lắm nên mới mãi níu kéo cậu để làm bức bình phong che đậy suốt bao nhiêu năm qua. À, còn chuyện này nữa, chắc cậu biết cậu bảo mà đúng không? Nếu mà cậu với chị Oanh không thể cưới nhau được, vậy chắc cậu cũng hiểu được lý do, không cần em phải nhắc chứ, đúng không? Cậu Phú sững sờ nhìn tôi, nhất thời không nói được câu nào. Tôi thấy vậy liền vỗ vào vai cậu an ủi vài tiếng rồi bỏ đi, để lại cậu ấy muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Khẽ cười trừ, chị Oanh đúng là lợi hại, lợi dụng cậu Phú bao nhiêu năm qua mà cậu ấy vẫn có thể ngoảnh mặt làm mơ. Tôi không tin là cậu Phú không biết, chỉ là cậu ấy đang dối lòng mình để giữ lại cái hạnh phúc mong manh này mà thôi. Đàn ông mà, nói họ không tinh ý thì là không phải, quan trọng là họ có muốn đem sự tinh ý kia đặt lên bàn cân với người họ yêu hay không mà thôi. Cậu Phú thật sự là đàn ông tốt, nhưng cậu tốt sai người rồi, Thục Anh không đáng được để cậu trân trọng. Uầy, kiếp này tôi làm người xấu thật là nhiều, nghiệp quá đi thôi. Cũng không biết những lời tôi nói có đúng hay là không, nhưng qua ngày hôm sau, cậu Phú lại thông báo rời ngày cưới về sớm hơn 10 ngày. Lúc nghe được tin tức này, tôi chỉ thoáng cười nhạt. Đúng là những kẻ si tình, dù biết họ không yêu mình, nhưng mình vẫn cứ đâm đầu mà chấp nhận. Cậu Phú ơi là cậu Phú, cậu đang toan tính cái gì đây nhỉ? Là cậu bỏ qua cho Thục Anh, hay là không muốn bỏ qua cho Thục Anh đây? Cậu bảo lặn mất tăm mấy bữa, tới hôm nay mới thấy xuất hiện. Lúc nhìn thấy tôi, cậu lơ qua tôi như là không thấy tôi vậy. Thiết nghĩ chắc là lại có biến gì nữa rồi đây. Thật là không sống yên được với cái nhà này mà. Để coi, tôi nên làm gì tiếp theo đây. Cô ơi, cô ơi! Bé nhỏ chạy sồng sộc vào, con bé kêu loạn hết cả lên. Chuyện gấp, gấp, gấp gấp cô ơi! Tôi giữ lấy tay con bé hỏi gấp. Chuyện gì? Em bình tĩnh lại rồi nói cô nghe coi. Bé nhỏ thở mấy hơi dài, con bé kề tai tôi rồi thì thầm. Ban nãy, có người lạ tới, đưa đồ cho bà nhỏ đó cô. Mà cái ông này nhìn quen lung lắm đa, giống như là ông hôm bữa. Thiệt không? Dạ thiệt, ông đưa cái bọc đồ màu đen, nhìn giống thuốc lắm, mà không biết là cái chi ở trong ha? Là bà nhỏ ra lấy hay sao? Dạ không phải, là chị Sen lấy, mà chị Sen lén lút kỳ cục lung lắm. À, con còn gặp cả cậu Bảo nữa cô. Tôi ngạc nhiên, cậu Bảo, cậu ấy làm gì? Dạ không có làm gì hết, con thấy cậu nhìn rồi hậm hực đi vô trong hà, mà cái ông kia... Ông coi bộ trông ngóng cậu ba lung lắm. Trông ngóng? Nếu cậu Bảo chỉ là con trai người tình của ông ta thôi, ông ta có cần phải trông ngóng vậy không? Hay chẳng lẽ em... Không, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh lại. Chuyện này là chuyện lớn, không phải chuyện mà tôi có thể đoán mò lung tung được. Mà chuyện này cũng không phải là chuyện của tôi. Tốt nhất là không nên xen vào làm gì. Nhưng mà tình hình bây giờ có chút bất lợi cho cậu hai. Giả sử thầy Trầm bị Mộ Dung làm cho ngu ngơ, rồi bắt ông ta giao tài sản lại hết cho Mộ ta thì sao? Cậu hai bây giờ đơn độc quá, dì Nguyệt thì ốm đau liên miên, cậu cả lại như bỏ phế không quản, còn Kim Chi thì suốt ngày chỉ biết gây chuyện, chả giúp ích gì được hết. Tôi có nên giúp cậu hai điều tra chuyện này không nhỉ? Có nên không đây? Điều tra thì cũng được, nhưng nếu điều tra thì lại mất thời gian. Tôi chỉ cần giải quyết xong chuyện của Út Quân là có thể đi được rồi. Cần gì phải... Cô Quân ơi! Nghe bên ngoài có tiếng Vú Chín kêu cửa, tôi liền kêu bé nhỏ ra mở cửa xem là có chuyện gì. Có chuyện gì vậy Vú? Vú Chín bước vào trong phòng, bà ấy nhìn tôi, giọng cũng hơi gấp gáp. Cô, có chuyện này tôi muốn nhờ cô. Tôi đứng dậy hỏi gấp. Chuyện gì vậy Vú? Vú Chín nói như sắp khóc. Cô tới khuyên giải bà đi cô. Tôi phát hiện ra, bà lén đổ thuốc không chịu uống. Thuốc? Là thuốc của thầy đồ kê hả Vú? Tôi cả kinh. Dạ phải rồi cô, bà canh lúc tôi ra ngoài là lén đổ thuốc đi không uống. Cứ vậy giết, biểu làm sao mà hết bệnh được đây hả cô? Tôi nghe mà thấy vừa giận cũng vừa lo hết sức. Dì Nguyệt sao lại như vậy? Sao dì ấy lại hành hạ bản thân mình ra như vậy? Bước nhanh ra bên ngoài, tôi nói với Vũ Chín: Vũ đem chén thuốc khác tới cho con đem qua cho dì uống. Dạ cô, dạ cô. Lúc tôi bước vào phòng dì Nguyệt thì thấy dì ấy đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Thấy tôi bưng chén thuốc đi vào, dì buồn bực nói: Dì uống thuốc rồi, con đem thuốc ra đi. Tôi vẫn ngoan cố bưng chén thuốc tới gần, đặt chén thuốc lên bàn, tôi không vui: Dì uống thuốc đi, đừng như vậy nữa. Dì Nguyệt có hơi bức bối, dì quát nhẹ: Con, chuyện này là chuyện của dì, sức khỏe dì ra sao dì tự khắc biết. Con về phòng lo chuyện đám cưới của con đi, đừng ở đây để quản lý dì. Thấy dì tự dưng nổi giận, tôi cũng không nhịn được mà nói lớn tiếng: Dì à, dì bị làm sao vậy? Sao dì có thể đổ hết thuốc đi? Dì không muốn sống nữa hay sao? Dì không muốn ở bên cạnh cậu Ngọc nữa hay sao hả dì? Dì Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, thái độ tức giận đùng đùng: Dì sống có ích lợi gì nữa? Tất cả mọi thứ đều không còn, đứa bé không còn, chồng cũng không cần, thằng Trạch cũng không cần. Thằng Ngọc lớn rồi, nó tự lo cho nó với con chi được. Không cần dì phải lo, dì sống tới từng tuổi này đã là nhiều rồi. Dì không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Tôi vừa tức vừa thương, nhưng không nói thì lại không chịu được. Dì nghĩ, dì chết thì cậu hai, cậu cả, rồi Kim Chi sẽ sống tốt à? Dì tỉnh táo lại đi. Dì Dung sắp chiếm hết gia sản nhà này cho cậu Bảo tới nơi rồi. Con trai dì sắp bị đuổi đi rồi kia kìa. Sao dì không lo? Dì buồn thầy trầm, nhưng còn cậu hai với Kim Chi thì sao? Dì định để cho anh em bọn họ đi theo vết xe đổ một lần nữa à? Dì muốn để cho anh em bọn họ bị dì ghẻ đuổi đi, giống như quá khứ đau thương của dì với cậu cả hay sao? Sao dì có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy được? Sao có thể như vậy hả dì? Dì Nguyệt trố mắt ra nhìn tôi, mắt dì rưng rưng, dì ấp úng nói: Con nói cái gì? Nói cái gì? Tài sản mà dì với cậu cả cố công gầy dựng lên sắp bị người ta chiếm đi rồi đấy. Dì tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cậu cả đã không lo, dì cũng định bỏ mặc không lo hay sao? Sao mọi người có thể ích kỷ với anh em cậu hai như vậy? Con đau lòng quá, con thật sự đau lòng quá. Tôi quát to lên, tôi vừa nói vừa khóc mếu, giống như bao nhiêu buồn bực đều theo chuyện này mà tuôn ra hết. Dì Nguyệt khóc, tôi cũng khóc, hai dì cháu mỗi người một góc mà khóc cho câu chuyện của riêng mình. Thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm. Tôi cứ thế mà ngồi nhìn dì từ khóc thật to rồi tới nín nghẹn thẫn thờ. Mãi lâu sau, tôi mới nghe dì cất giọng khàn khàn: Út Quân, đưa chén thuốc cho dì. Biết dì đã thay đổi ý định, tôi lật đật đem chén thuốc tới cho dì. Dì Nguyệt cầm chén thuốc uống hết một hơi. Dì rưng rưng nói: Cảm ơn con, cảm ơn con. Thấy dì khóc, tôi lại chịu không được mà cũng khóc theo. Tôi ôm lấy dì an ủi: Chồng có thể không cần, nhưng con nhất định phải cần. Cậu hai với Kim Chi là hạnh phúc to lớn nhất của dì. Dì đừng nản lòng nghe dì, đừng để cho anh em họ mồ côi má, tội lắm. Ừ. Còn hai ngày nữa là tới ngày cưới, dì Nguyệt tầm này mới chịu xuất hiện bên ngoài. Thấy dì Nguyệt chịu thông suốt, tôi coi như cũng yên tâm phần nào. Có dì Nguyệt chống đỡ cho cậu hai, cậu ấy cũng không sợ bị mẹ con Mộ Dung uy hiếp. Dù sao thì vẫn còn cậu cả chống lưng đằng sau, chắc sẽ không đến nỗi. Mọi chuyện cứ êm êm, cho đến hôm nay, một tin sốc chạy thẳng vào tai tôi. Tôi nghe mà hoang mang đến mức không nói được một câu gì. Cô ơi, cha cô bị bắt rồi cô ơi, cả cậu hai nữa, cậu hai cũng bị điều tra luôn rồi, cô ơi. Thầy Trầm sau nghe tin tức cậu hai bị giữ lại điều tra thì liền tức tốc chạy đi xem tình hình. Má Út Bân cũng chạy tới khóc lóc ỉ ôi, liền bị bà nội chửi cho một trận, không hề nể mặt dì Nguyệt với tôi một chút nào. Thấy má Út Quân khóc suốt, tôi cũng xót ruột mà khuyên can bà ấy không ngừng. Bây giờ chỉ biết ngồi ở nhà đợi tin từ thầy Trầm thôi, chứ tôi cũng không còn cách nào khác. Dì Nguyệt trông đứng trông ngồi, Mụ Dung cũng chạy ra tỏ vẻ lo lắng. Suốt từ sáng tới giờ, cậu Bảo đi theo thầy Trầm lên huyện, không biết là có giúp ích được gì hay không, hay lại là... Nói gì nói chứ tôi vẫn nghi ngờ cậu Bảo lung lắm, nghi cậu ấy tìm cách hãm hại cậu hai. Chứ nếu chỉ là bắt cha của Út Quân thôi thì tôi còn tin là do Bích Hà làm, còn giam giữ luôn cả cậu hai, vậy thì chỉ có cậu Bảo là đủ khả năng làm chuyện đó mà thôi. Thầy Trầm đi tới trưa thì về, lúc về mặt ông ấy trầm rầm không vui một chút nào. Nhìn thấy tôi với má Út Quân đang ngồi, ông ấy cau có chửi thẳng: Tại mấy người mà liên lụy tới con trai tôi, còn tôi mà có chuyện gì, tôi không để cho mấy người sống yên đâu. Thầy Trầm nói xong

Tôi ngồi ở trong phòng, cảm nhận từng giây trôi qua mà chua xót tới nghẹn lòng. Giây phút mà cậu hai nắm tay tôi dắt ra khỏi cửa nhà, lòng tôi thật sự chết lặng. Trong tiếng cười nói rôm rả của mọi người, tôi chẳng thể nào nở được một nụ cười trọn vẹn. Chân trước bước đi, chân sau đã muốn quay về. Đoàn người rước dâu đi được một đoạn, cậu hai vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi thấy cậu cười, thấy cậu cười vô cùng hạnh phúc. Giá mà tôi có thể cười như cậu, vậy thì hay biết mấy. Chợt phía trước có tiếng huyên náo ồn ào, cậu hai lúc này mới buông tay tôi ra mà nhón người nhìn về phía trước. Từ phía xa, tôi thấy hai ba người đàn ông đang chạy thẳng về xe ngựa rước dâu của tôi. Vì quá bất ngờ nên chẳng ai kịp ngăn cản. Trước khi cậu hai quát lên kêu bắt bọn họ lại thì họ đã chạy được tới trước mặt tôi. Một trong ba người kia hoảng loạn kêu lên: "Cô Út, cậu cả không xong rồi, cô mau tới nhìn mặt cậu lần cuối đi, mau đi cô, mau đi cô." Cả đoàn người rước dâu đều sững sờ trước câu nói của người đàn ông kia. Tôi lúc này lại như đứng hình, mắt nhìn chân chân vào ba người đàn ông trước mặt, một chữ cũng không thốt ra được nên lời. Ba người đàn ông bị bắt giữ lại, cậu hai thì gấp gáp nắm tay tôi. Cậu nói trong lo lắng: "Không phải sự thật đâu, có người muốn phá tôi thôi. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục rước dâu." Nói với tôi xong, cậu hai lại hét lên ra lệnh: "Tiếp tục đi, không được trễ giờ lành." Xung quanh tiếng huyên náo tò mò loạn cả lên, mà tôi lúc này cũng không có thời gian để ý những người xung quanh. Tôi chỉ nghe được tiếng của thầy Trầm, tiếng của cậu hai, tiếng của dì Dung, đâu đó còn kèm theo tiếng khóc nức nghẹn của dì Nguyệt. Tôi nhìn dì Nguyệt, tôi thấy dì ấy khóc, tôi lại nghe thầy Trầm mắng dì, thế nhưng dì vẫn khóc. Thoáng trông dì Nguyệt quay người lại nhìn tôi, nước mắt ướt đẫm trên mặt, dì nói trong nghẹn ngào: "Đi đi Út Quần, con mau đi đi." Lúc này ba người đàn ông bị trói giữ vẫn gào loạn lên: "Cô mau đi đi cô Út, không còn kịp nữa đâu, mau đi cô." Tôi bước một chân xuống xe ngựa, cậu hai ở đây lại giữ chặt tay tôi, nắm kéo lại. Cậu nhìn tôi, hai mắt hằn lên sự giận dữ: "Em đứng lại, em muốn đi thì cũng phải để rước dâu xong rồi đi." Tôi nhìn cậu, nước mắt ứa ở khóe mắt, tôi run rẩy cất giọng: Cậu sẽ cho em đi sao?" Cậu hai gật đầu, giọng cậu dịu xuống: "Sẽ cho, anh sẽ cho em đi tìm cậu Út. Bây giờ, em đừng đi. Xin em, đừng đi." Tôi nhìn cậu, nhìn gương mặt khẩn cầu của cậu, lòng tôi có chút không nỡ. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Tôi không thể không đi. Hôm nay, tôi không thể không đi. Hít một hơi, tôi dùng sức rụt tay lại, tôi nói gần như khóc: "Em xin lỗi cậu, em phải đi rồi. Cậu cả, em không bỏ cậu ấy được, em không thể bỏ cậu ấy được." Cậu hai gắt lên: "Em không bỏ cậu Út được, vậy em bỏ tôi sao? Em biết hôm nay là ngày gì không? Sao em lại làm như vậy hả Út Quân? Sao em lại tuyệt tình với tôi như vậy?" Tôi khóc, nước mắt chảy dài. Tôi bước xuống xe, đầu khẽ cúi xuống: "Cậu hai, em sẽ về tạ tội với cậu sau. Nếu hôm nay em không đi thì sẽ không còn cơ hội nào để đi nữa. Là em có lỗi với cậu, em cúi đầu xin lỗi cậu." Xung quanh là một mảnh im lặng. Bất chợt thầy Trầm hét lên đầy giận dữ: "Người đâu, bắt Út Quân giữ lại, nhất định hôm nay không để cho con nhỏ này bỏ trốn, bắt giữ cả cha má nó lại, nhanh lên." Dì Nguyệt đứng ra can ngăn, dì gằn giọng: "Ai dám, để cho con Quân đi, đứa nào bắt nó, tao lấy hết điền đất lại, đứa nào không sợ đói thì thử tao coi." Trước uy quyền của bà hội đồng, cả là ông hội đồng còn thấy khiếp sợ, chứ đừng nói là gia nhân với tá điền. Nhất thời trong đoàn người không ai dám bước ra, đoàn người rước dâu im phăng phắc. Người này nhìn người kia nhìn người nọ, hết thảy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy Trầm với dì Nguyệt vẫn đang giằng co qua lại, tôi rụt vài bước về sau. Định bụng, nếu cậu hai không đồng ý, tôi sẽ liều mạng để chạy đi. Tôi quyết định rồi, ngày hôm nay dù cho có chết, tôi cũng phải đi. Cậu cả, cậu ấy đã không còn thời gian nữa rồi. Cậu ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi. Lúc này cậu Bảo đột nhiên bước ra ngoài, cậu đi tới chỗ tôi rồi kéo tôi về phía cậu. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì cậu đã cất tiếng: "Anh để cho Út Quân đi đi, hôm nay không cưới thì hôm khác cưới. Cậu Út cũng không còn, anh sợ ai giành lấy vợ của anh nữa." Cậu hai vẫn không trả lời. Cậu bảo thì quay sang nói với tôi: "Em đi đi, để ba đứa này đưa em đi. Đi nhanh còn kịp." Cha má Út Quân lúc này cũng chạy tới. Cha Út Quân ôm chầm lấy tôi mà khóc: "Đi đi con gái, cha không sợ ở tù nữa đâu con. Cha mần sai thì cha nhận tội. Con đi đi, đừng để mai sau hối hận thì muộn màng rồi con." Tôi vừa gật đầu vừa lau vội nước mắt. Dưới sự bảo vệ của cậu Bảo, tôi được ba người đàn ông kia dẫn đi. Nhưng khi chân vừa bước được vài bước, cậu hai lại đột nhiên chạy tới chặn đường tôi lại. Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy tay tôi. Cậu hỏi: "Nếu cậu Út chết đi rồi, em có toàn tâm toàn ý muốn ở bên cậu hay không hả Út Quân?" Tôi nhìn cậu, trong đầu rất muốn trả lời là có, nhưng trong tim lại ngăn lại không cho chữ có được thốt ra. Đến giây phút này, ngay tại thời điểm này, tôi thật sự chỉ có hai chữ áy náy dành cho cậu. Chứ chữ thương kia, tôi dành nó cho cậu cả hết rồi. Cậu hai cái gì cũng tốt, người không tốt lại là tôi. Thấy tôi im lặng, cậu hai khẽ nở nụ cười chua chát. Cậu dần buông tay tôi ra, giọt lệ đọng nơi khóe mắt kia cũng sắp tuôn ra tới nơi rồi. Cậu xoay đầu lau vội vàng nước mắt, rồi lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu cười nhạt, giọng nhẹ tênh: "Được rồi, em đi đi, cậu cho em đi đó. Đi đi." Tôi nhìn cậu, trong lòng vô thức như thấy được sự hụt hẫng bi thương. Cậu cho tôi đi, cậu cuối cùng vẫn là nhường tôi một bước. "Em mau đi đi, trước khi cậu thấy hối hận. Đến lúc đó, em sẽ không còn có cơ hội nào nữa đâu." Mặc dù rất thương cho cậu hai, nhưng tôi lúc này lại không còn thời gian để nói những câu an ủi. Tôi chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi, rồi sau đó quay người dứt khoát rời đi. Thấy tôi đi, thầy Trầm hét lên không đồng ý. Nhưng có cậu hai lên tiếng, thầy ấy cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Tôi không biết là cậu hai sẽ làm cách nào để giải quyết rắc rối của tôi để lại. Tôi cũng không biết liệu rằng cậu có thấy hối hận với quyết định của mình hay không. Nhưng nếu là tôi, thì ngay khi tôi nói câu rời đi kia, tôi đã cảm thấy hối hận lắm rồi. Kiếp này, tôi nợ cậu hai một lời xin lỗi, nợ cậu tình yêu thương mà cậu đã dành cho tôi. Tôi tới được nhà cậu cả thì đã là chuyện của 15 phút sau. Vừa tới cổng, tôi đã chạy ngay vào trong nhà. Đến trước cửa phòng của cậu, tôi run run đẩy nhẹ cửa vào. Tim trong lồng ngực đập đến loạn nhịp, một mảnh đau xót không giấu đi đâu được. Gia nhân trong nhà thấy tôi như vậy, ai nấy đều cúi đầu không dám nói gì. Thầy Chứ thấy tôi tới, thầy cũng chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu buồn bã. Tôi bước từng bước thật chậm đến bên giường của cậu cả, nhìn thấy gương mặt hốc hác xanh xao của cậu, nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng. Cậu nằm ở đó, tay chân đều không cử động, hô hấp cũng không có. Vậy là tôi đến muộn thật rồi sao? Tôi khóc, hai mắt nhìn chằm chằm vào người tôi thương, giọng tôi nghẹn ngào chua xót: "Thầy, cậu cả, cậu ấy làm sao vậy? Cậu ấy làm sao vậy hả thầy?" Thầy Chứ đi đến vỗ vào vai tôi, thầy thở dài lắc đầu tiếc nuối. Tim tôi lúc này như vụn vỡ, cảm giác sợ hãi kéo đến như ùn ùn. Tôi chạy tới giường cậu, tôi ôm lấy cậu, cơ thể cậu vẫn còn hơi ấm. Sao lại không cố đợi tôi đến chứ? "Cậu, sao cậu không đợi em tới? Sao cậu bỏ em mà đi vậy hả cậu? Cậu nói cậu thương em, vậy sao cậu không đợi em? Sao cậu nhẫn tâm bỏ em đi vậy hả cậu?" Cậu cả vẫn nằm im bất động, mặc cho tôi có hỏi bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì cậu vẫn không chịu trả lời. Sự đau đớn, nỗi ân hận cùng một trái tim tan vỡ khiến tôi không cách nào gượng dậy nổi. Tôi cứ ôm lấy cậu cả, hai tay siết thật chặt, một chút cũng không dám nới lỏng. Tôi ôm lấy cậu, vừa khóc vừa nỉ non: "Cậu biết không, áo dài cậu may cho em đẹp lung lắm, em mặc vừa in. Cậu tệ lung lắm, cậu không chịu ngồi dậy nhìn em. Hay là cậu đánh vào trán em đi, cậu ngồi dậy đánh em đi cậu." Một cái cốc vào trán khiến cả người tôi sướng lại. Tôi như đứng hình, trong lòng dâng lên một chút nhen nhóm của sự vui mừng. Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh, hai tay vô thức siết chặt bên hông eo của cậu cả. Ngay giây phút này, tôi gần như không dám thở mạnh, cả không dám ngồi dậy nhìn xem. Vì tôi sợ là tôi đang gặp ảo giác. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Ngay lúc tôi chịu gần như không được nữa rồi, thì một giọng nói trầm ấm khàn khàn đột nhiên vang lên. Giọng nói này như khắc sâu vào tâm trí tôi rồi. Làm sao tôi không nhận ra được đây? Em cấu đau quá, ngồi dậy đi. Tim tôi đập thình thịch vì câu nói kia. Ngay lúc tôi còn ngây người ra thì thầy chứ đã rộ lên cười thành tiếng. Cậu thôi đi cậu cả, cô Út cổ chết điếng luôn rồi kia kìa. Tôi đã nói là đừng có giỡn nhây rồi mà lại. Tôi liếc mắt nhìn thầy chứ thì thấy thầy ấy đang cười vô cùng rạng rỡ nhìn về tôi. Tôi vốn là định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì hai tay đột nhiên bị ai đó túm chặt, rồi theo một lực đạo thật mạnh tôi bị nhấc bổng lên cao. Khi tôi vừa quay người sang nhìn đã thấy một đôi mắt sâu hoắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt phượng cùng với đôi mày kiếm, có chết tôi cũng không thể nào quên được. Ôm siết tôi vào lòng, giọng khàn khàn của cậu cả lại cất lên một lần nữa, đưa cảm xúc đang lâng lâng trên mây của tôi được kéo trở về với thực tại. Cậu dịu giọng nói, hình như ốm đi rồi hả? Tôi ôm thấy hơi đau. Tôi nhìn cậu, nỗi vui mừng không giấu đi đâu được cả. Tôi đưa tay sờ sờ lên má cậu, rồi như không dám tin, tôi lại vỗ vỗ vào má cậu vài cái. Thấy cậu cau mày vì đau, miệng tôi khẽ cười, nụ cười chan chứa nước mắt, nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Tôi mếu máo hỏi, là cậu, có phải là cậu thật không? Có phải là cậu không? Cậu cả nheo nheo mắt, cậu phì cười. Là tôi chứ ai, mới không gặp có nửa tháng mà em quên tôi luôn rồi à? Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi mới đanh giọng lại hỏi, vậy là cậu, cậu dàn cảnh lừa gạt em. Cậu cả cốc vào trán tôi một cái rõ đau. Cậu càu nhàu, em có thấy ai lấy cái chết ra để chơi không hả? Vậy chứ sao người ta nói cậu chết rồi? Thì chút nữa là chết thật rồi. Cũng là do tôi ăn ở có đức nên được sống tiếp đấy thôi. Tôi lại thấy hơi tức vụ bị gạt vừa nãy. Tôi bĩu môi cằn nhằn, vậy sao cậu không để rước dâu xong rồi cho người tới báo? Cậu báo chi sớm quá vậy cậu? Cậu cả lần này lại nhìn tôi chăm chú, tay cậu ôm siết lấy người tôi, giọng dịu ngọt như mật. Tôi xin lỗi vì để em chịu khổ. Ngay khi tôi tỉnh dậy, tôi liền cho người tới tìm em. Xin lỗi vì để em sợ hãi. Xin lỗi vì sức khỏe tôi không đủ để có thể chạy tới bảo vệ cho em. Từng lời cậu cả nói như khiến lòng tôi nhũn nhặn ra hết. Thật sự tôi có cần gì đâu. Ngay cả khi cậu không muốn nhìn mặt tôi cũng không oán trách cậu một lời. Tôi chỉ muốn thấy cậu sống thật tốt, chỉ muốn thấy cậu bình an là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi áp sát mặt mình vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt vui mừng lại rơi lã chã. Tôi thì thào, không, cậu sống được là em vui rồi, có gì mà xin lỗi, có gì đâu mà phải xin lỗi. Cậu cả vuốt ve tóc tôi, giọng cậu khàn khàn đục đục. Nằm yên đi, để tôi ôm em một chút, ôm lâu một chút. Nửa tháng không gặp em, tôi nhớ em lung lắm. May là tôi tỉnh dậy kịp, may là tôi không chết, may là em chưa lấy người khác, nếu không chắc tôi là người đầu tiên cướp vợ của cháu ruột mình quá. Tôi phì cười, cậu nói cậu không dành với cháu cậu rồi còn gì. Cậu cả xoa xoa lưng tôi, đó là lúc trước, còn bây giờ dù cho có đuôi mù sứt mè gì thì cũng phải dành. Ngoan đi, để tôi ôm một chút, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bình yên giống như bây giờ. Cứ như thế, tôi nằm gọn trong lòng cậu, để yên cho cậu ôm thật chặt. Cũng không phải chỉ có cậu thấy bình yên, mà tôi cũng thấy bình yên lung lắm. Cái cảm giác này tôi đã ước từ lâu lắm rồi, mãi cho tới bây giờ khi đã trải qua biết bao nhiêu là cực khổ, tôi mới được một lần cảm nhận. Khẽ ôm chặt lấy cậu, hy vọng đây không phải là giấc mơ, sẽ mãi mãi không phải là giấc mơ. Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng của cậu cả, giọng nói quá đỗi ấm áp và bình yên. Ngủ đi, tôi ôm em ngủ, mọi chuyện qua hết rồi, sau này dù cho trời có sập xuống, tôi sẽ là người gánh hết cho em. Ngủ đi, đừng khóc nữa, tôi thương. Lúc tôi dậy, trời bên ngoài cũng ngả sang chiều. Quay sang thấy cậu cả vẫn còn đang ngủ say, tôi liền chui khỏi vòng tay của cậu ấy, rồi bước xuống giường. Đã mấy đêm không ngủ, bữa nay được ngủ đúng là sung sướng. Còn chưa kể là được ngủ cùng người mình yêu, hạnh phúc còn gì bằng. Càng nhìn cậu cả càng thấy đáng yêu, tôi nhịn không được bèn hôn trộm cậu vài cái, rồi lại mắc cỡ bật dậy đi thẳng ra bên ngoài. Chợt nhìn xuống bộ áo dài cưới đang mặc trên người mình, càng nhìn càng thấy kỳ, nên tôi định bụng là đi ra ngoài tìm người làm, rồi mượn ai đó bộ bà ba để thay đỡ. Vừa đi được mấy bước, tôi liền gặp được bé nhỏ đang ngồi thở lên thở xuống. Thấy tôi, con bé mừng như bắt được vàng,